Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, có muốn hay không là một chuyến càng lớn? Chết, chết, rất nhiều người vẻ mặt rất khiếp sợ, nhưng tâm tình hết sức phức tạp. Đầu kia giao long, trước đó đã có vài vị đỉnh tiêm chân thần vây công. Nhưng căn bản liền không làm gì được đầu kia giao long. Ngược lại bị đầu kia giao long không ngừng va chạm, thương rất nhiều chân thần. Mà bây giờ, đầu kia giao long bị lôi đảo dùng sức một mình, theo chính diện mạnh mẽ chém giết. 32 đạo thần văn, đủ để có 102 tại chỗ. Mặc dù, hạ cung khu có so 32 đạo thần văn mạnh hơn chân thần, nhưng có thể bên trên 30 đạo thần văn trở lên. Tại hạ cung khu, cũng tính là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Mà lại, càng quan trọng hơn là, lôi đạo mới vừa tới đến hạ cung khu bao lâu thời gian? Thời gian mấy tháng thôi, liền có thể luyện thành thiên cực thần công tầng thứ tư. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, một kiện tiểu công tới tay. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Lôi đảo ánh mắt hướng phía quét mắt nhìn bốn phía. Sau đó, thân ảnh khẽ động, 32 đạo thần văn đột nhiên kích phát. Thần thể phảng phất biến thành một tia chớp, hướng phía bốn phía những giao long đó bay đi. Bành bành bành, cơ hồ là một quyền một cái. Còn lại giao long, không có thế nào một đầu giao long có thể chống đỡ được lôi đảo nhất kích. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi đảo liền đem phụ cận giao long hết thảy đều chém giết. Không sai biệt lắm tương đương với 10 cái tiểu công. Hơn 1.000 điểm cống hiến liền đã tới tay. Chu thiên giới phụ cận bây giờ đã bị càn quét một lần. Không có giao long, còn lại chân thần nhìn thật sâu liếc mắt lôi đảo, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Bất quá, bọn hắn cũng không nói gì thêm. Bọn hắn không có năng lực chém giết này chút giao long. Như vậy lôi đảo đem hắn chém giết cũng không gì đáng trách. Bất quá, bọn hắn lần này tới đến tiền tuyến chiến trường cũng không phải tới qua loa, mà là muốn kiếm lấy điểm cống hiến. Chu thiên giới phụ cận đã không có giao long, nhưng không có nghĩa là chu thiên giới không có. Thậm chí chu thiên giới bên trong giao long số lượng còn xa xa không chỉ mười mấy con. Thế là, bọn hắn đều đi đến chu thiên giới. Chỉ còn lại có lôi đảo, lô tiểu bàn một nhóm 5 người. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Lôi huynh, không nghĩ tới ngươi ngút trời kỳ tài. Thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền đem thiên cực thần công luyện đến tầng thứ tư. Ha ha ha, người đã phá vỡ hạ cung khu ghi chép, nhìn một chút vừa rồi những hạ cung khu đó đệ tử. Về sau còn ai dám nói chúng ta này chút dựa vào danh sách đề cử trở thành hạ cung khu đệ tử chân thần, không có chân tài thực học. Còn ai dám nói chúng ta không có thiên tài. Lô tiểu bàn đơn giản so lôi đảo đều muốn xúc động. Tựa hồ hung hăng, mở mày mở mặt, một phen. Mặt khác, tam đại chân thần cũng là một mặt rung động vẻ mặt. 32 đạo thần văn, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí, bọn hắn có thể rời đi hạ cung khu trước. Có thể hay không ngưng tụ ra 30 đạo trở lên thần văn cũng còn rất khó nói. Theo trên lý luận tới nói, 32 đạo thần văn là có thể trùng kích tôn giả cảnh. Dĩ nhiên, chẳng qua là mấy tỷ lệ rất thấp, nhưng lại thế nào cũng so 10 đạo thần văn chân thần tỷ lệ cao hơn một chút. Chỉ có 10 cái tiểu công, lôi đạo có chút không hài lòng lắm, đem chu thiên giới bên ngoài giao long đều tận diệt. Kết quả cũng mới 10 cái tiểu công, tương đương với hơn 1.000 điểm cống hiến. Mà lại, lần này, bọn hắn là thành đoàn hành động. Tuy đại bộ phận giao long đều là lôi đảo chém giết, thậm chí đều là lôi đảo dùng sức một mình chém giết, nhưng đoàn đội liền là đoàn đội, điểm cống hiến là cần muốn xuất ra tới phân phối. Đương nhiên, Lôi đạo có khả năng chiếm cứ 8 phần 10 trở lên điểm cống hiến tiền lời. Thậm chí nhiều hơn, nhưng 10 cái tiểu công, hơn 1.000 điểm cống hiến, cũng thực sự quá ít. Lôi đạo có thể là hết sức biết rõ, hắn muốn luyện thành thiên cực thần công tầng thứ 5, cần tiêu hao 16 vạn năm tuổi thọ. Đó không phải là một gốc hai gốc mặt người hoa liền có thể giải quyết. Bởi vậy, lôi đạo cần đại lượng điểm cống hiến, không phải mấy trăm điểm, cũng không phải mấy ngàn điểm, ít nhất cũng phải mò được hơn vạn điểm cống hiến mới được. Nhưng nếu như thế chảm giết tiếp, đạt được ngày tháng năm nào mới có thể mò được nhiều như vậy điểm cống hiến? Huống chi, trên chiến trường tình thế chớp mắt vạn năm, lôi đạo 32 đạo thần văn cũng không phải là vô địch. Nếu là gặp những giao long đó nhất tộc ở trong cự đầu cấp chân thần, so sánh 30 đạo thần văn trở lên, thậm chí 40 đạo thần văn trở lên, cái kia lôi đạo khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm. Chu thiên giới, lôi đạo nhìn trước mắt chu thiên giới, thấp giọng lầm bầm, trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan suy nghĩ. Đại công, 10 cái đại công, chỉ muốn đoạt lại chu thiên giới, như vậy thì có thể thu được 10 cái đại công. Đây chính là một vạn điểm cống hiến, ngẫm lại đều làm người xúc động. Mà lại, chu thiên giới hiện tại đã không phải là giao long bền chắc như thép. Rất nhiều chân thần đều tiến vào chu thiên giới bên trong. Hiện tại chu thiên giới ở vào hỗn loạn ở trong, chính là chiếm lấy chu thiên giới thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, cái này cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Chẳng qua là muốn thu hoạch được điểm cống hiến, không bất chấp nguy hiểm sao được? Lôi đạo nhìn thoáng qua Lô Tiểu Bàn đám người, trầm giọng nói ra, Lư sư huynh, có muốn hay không làm một chuyến càng lớn? Làm một chuyến càng lớn. Lô Tiểu Bàn nhìn thoáng qua lôi đạo, lại theo lôi đạo ánh mắt nhìn đến chu thiên giới. Hắn khóe miệng giật một cái, rõ ràng đã đoán được lôi đạo ý nghĩ. Ngươi nói là chiếm lấy chu thiên giới, không sai, 10 cái đại công 1 vạn điểm cống hiến, chẳng lẽ các ngươi không muốn? Lô Tiểu Bàn thật không muốn, hắn tới tiền tuyến chiến trường chỉ là vì xứng danh. Điểm cống hiến cái gì, đủ liền tốt. Ngược lại hắn có một cái không kém điểm cống hiến đại tôn gia gia. Thậm chí mặt khác 3 vị chân thần cũng giống như nhau ý nghĩ. Bọn hắn không muốn quá mạo hiểm. Nếu như nói, ở tiền tuyến trên chiến trường chém giết giao long, đây chẳng qua là có một ít nguy hiểm. Như vậy đi tranh đoạt tiểu thế giới, vậy liền không thể nghi ngờ là đi liều mạng. Mà bọn hắn cũng không muốn liều mạng, cũng không có liều mạng thực lực. Cái này, lôi huynh, mặc dù ta thừa nhận, ngươi là ngút trời kỳ tài, tu thành thiên cực thần công tầng thứ 4, ngưng tụ ra 32 đạo thần văn. Nhưng ngươi phải biết, muốn đoạt lại một tòa tiểu thế giới có khó khăn dường nào. Tại chu thiên giới bên trong, so sánh mấy chục đạo thần văn giao long, số lượng rất nhiều, thậm chí 40 đạo thần văn trở lên chân thần đều không ít. Muốn triệt để đoạt lại chu thiên giới, vậy thì phải dùng thực lực tuyệt đối, đem hết thảy giao long chém giết sạch sành sanh hoặc là đuổi ra chu thiên giới. Chỉ sợ, chỉ có bên trên cung khu những cái kia đỉnh tiêm chân thần mới có thực lực như vậy. Lô Tiểu Bàn mặc dù có chút yêu dày vò, nhưng hắn cũng không phải lung tung dày vò. Cái nào nên dày vò, cái nào không nên dày vò, hắn vẫn là rất rõ ràng. Hắn có thể ở tiền tuyến trên chiến trường dày vò, bởi vì hắn có loại bảo vật hộ thân, coi như đánh không lại còn có khả năng trốn. Dưới tình huống bình thường, không có quá lớn nguy hiểm, nhưng nếu như hắn đi tranh đoạt một tòa tiểu thế giới, cái kia chính là tự tìm đường chết. Coi như là bên trên cung khu cái nào 81 đạo thần văn trở lên, chân chính tôn giả hạt giống đỉnh tiêm chân thần, cũng không dám nói nhất định có thể theo giao long nhất tộc trong tay đoạt lại một tòa tiểu thế giới. huống chi là Lôi đạo. Bất quá, Lôi đạo nhưng như cũ chấp nhất. Từ Tốn nói, ta vẫn là nghĩ thử một lần. Cái này, Lô Tiểu Bàn do dự. Lục Huyền chân thần chờ ba vị chân thần cũng do dự. Thật lâu, Lục Huyền chân thần cắn răng nói, Lôi huynh, chúng ta thực sự không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Bởi vậy, nếu như ngươi khăng khăng muốn đoạt lấy Chu Thiên Giới, vậy chúng ta lựa chọn rời khỏi. Trước đó chúng ta hợp lực chém giết Giao Long, chúng ta một cái tiểu công cũng không cần, tất cả đều cho Lôi huynh, liền làm chúng ta đối Lôi huynh biểu thị áy náy. Lô Tiểu Bàn cũng không có ngăn cản Lục Huyền chân thần, bởi vì hắn biết thời khắc thế này không phải đùa giỡn. Lục Huyền chân thần làm ra lựa chọn, chiếm lấy Chu Thiên Giới, đối Lục Huyền chân thần bọn người tới nói, thật sự là quá nguy hiểm một chút, mà lại, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì thực lực có thể tham dự tiểu thế giới tranh đoạt. Lựa chọn rời khỏi cũng không gì đáng trách. Lôi đạo gật đầu nói, không sao, chư vị tùy thời đều có thể rời khỏi. Lư sư huynh, ngươi cũng thối lui ra không? Lô Tiểu Bàn nhìn thoáng qua Lục Huyền chân thần, lại nhìn xem Lôi đạo, trong lòng vẫn là có chút lưỡng lự. Hắn cùng Lục Huyền chân thần lại khác biệt, lần này hắn là người đề xuất, nếu như hắn đi, lưu lại Lôi đạo một người tính là gì? Mà lại, xem Lôi đạo một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, Lô Tiểu Bàn cũng thật rất tốt ngạc nhiên. Chẳng lẽ Lôi đạo còn có thủ đoạn gì nữa? Có thể đoạt lại Chu Thiên Giới. Ta không đi, Lôi huynh, ta theo ngươi đi Chu Thiên Giới, cùng một chỗ đoạt lại Chu Thiên Giới. Cuối cùng, Lô Tiểu Bàn làm ra quyết định. Cái này tuyệt đối đối Lô Tiểu Bàn tới nói, cũng tương đương gian nan. Ồ, Lư sư huynh không sợ nguy hiểm? Sợ, làm sao không sợ? Có điều, ta có gia gia ban cho ta bảo mệnh đồ vật, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Chẳng qua là món bảo vật này hết sức chân quý, gia gia cũng là hao phí lớn đại giới mới cho ta làm ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không có thể động dụng. Lô Tiểu Bàn cũng vẻ mặt đau khổ nói ra. Tốt, Lôi đạo không có nhiều lời. Thế là liền mang theo Lô Tiểu Bàn cùng một chỗ, vừa sải bước tiến vào Chu Thiên Giới ở trong. Bá, Lôi đạo cùng Lô Tiểu Bàn thông qua được Chu Thiên Giới lối đi, tiến vào Chu Thiên Giới ở trong. Nguyên bản, Chu Thiên Giới là một cái tiểu thế giới, tự nhiên là phong bế, bên ngoài cũng không phải có thể tùy tiện tiến đến, nhưng bây giờ có thể là trong lúc chiến tranh. Ban đầu Chu Thiên Giới liền là Giao Long nhất tộc phát động đột nhiên tập kích, theo nhân loại chân thần trong tay đoạt lấy đi. Hiện tại rất nhiều chân thần lại lần nữa tiến vào đến Chu Thiên Giới bên trong, cố gắng đoạt lại Chu Thiên Giới. Như thế tới tới đi đi, Chu Thiên Giới sớm liền thành một cái dây, buông xuống lối đi khắp nơi đều là, nơi nào còn có cái gì phòng hộ. Bởi vậy, rất nhiều chân thần tùy thời đều có thể tự do ra vào Chu Thiên Giới. Mới vừa tiến vào Chu Thiên Giới, Lôi đạo cũng cảm giác được một cỗ trói buộc. Đây là Chu Thiên Giới thế giới áp chế, khắp nơi đều cùng chân thần giới hoàn toàn khác biệt quy tắc, mà lại trong cõi u minh, Chu Thiên Giới cũng đồng dạng có thế giới ý chí. Lôi đạo cùng Lô Tiểu Bàn thậm chí đều coi là người xâm nhập, bởi vậy lại nhận thế giới ý chí gạt bỏ. Bình thường tiểu thế giới, trừ phi là tại trong tiểu thế giới đản sinh sinh linh sẽ không bị gạt bỏ. Bằng không mà nói, còn lại bất luận cái gì người, mặc kệ là chân thần vẫn là Giao Long, tiến vào tiểu thế giới bên trong, đều sẽ bị tiểu thế giới ý chí xem như là người xâm nhập. Theo từng cái phương diện đều sẽ bị gạt bỏ. Đương nhiên, một chút gạt bỏ cùng áp chế, đối Lôi đạo cùng Lô Tiểu Bàn tới nói, kỳ thật cũng không tính cái gì, căn bản cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hai người tiến vào Chu Thiên Giới về sau, Lô Tiểu Bàn thấp giọng hỏi, Lôi huynh, hiện tại tốt, cũng chỉ có hai người chúng ta. Nói một chút, ngươi có phải hay không có đoạt lại chu thiên giới đặc thù biện pháp hoặc là kế hoạch? A, Lôi đạo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hạ cung khu người người đều chướng mắt, phế vật, Lô tiểu bàn. Kỳ thật cũng tâm tư tỉ mỉ, thế mà có thể phát giác được Lôi đạo có biện pháp hoặc là kế hoạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.